Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1169, ban đêm điện báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu ai ở bên ngoài. Sau một lúc lâu, khi vừa mới tắm xong, Tô Viễn chuẩn bị lấy khăn lau người thì bất ngờ phát hiện bóng đen lờ mờ đứng ngoài cửa. Không khỏi cảm thấy căng thẳng thêm lần nữa. Chẳng lẽ ta lại đang mơ? Với kinh nghiệm nhiều lần lặp lại ác mộng, hắn không thể phân biệt được lúc này liệu đang ở hiện thực hay chỉ là ảo giác trong giấc mơ. Nhưng may mắn là ngoài cửa truyền vào âm thanh khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, đó là muội muội Tô Anh. Chút nữa thôi là ta tưởng có cái gì đáng sợ đang lén nhìn ta tắm rửa. Ca, giữa đêm khuya ngươi đang làm gì? Tô Viễn không nói gì, mở cửa phòng tắm, thấy thiếu nữ mặc đồ ngủ đứng đó với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Sao mặt ngươi lại khó coi như vậy? Có chuyện gì sao? Trước ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện, Tô Viễn không nói gì, trực tiếp đưa tay, nhéo mạnh vào má nàng. Cũng tốt, vẫn là thật. Ngô ngô ngô, ngươi làm gì? Phát cái gì thân? Kỳ ngờ, có lẽ do Tô Viễn dùng lực quá mạnh, gương mặt thiếu nữ bị nhéo đỏ ửng, trông như bôi lên hai mảng son phấn. Tô Anh chảy nước mắt nhìn Tô Viễn, tức giận nói. Không phải ngươi mặt, nheo lên không cảm thấy đau đúng không? Tô Viễn nghe vậy, thở dài. Ta mơ thấy ác mộng, mơ thấy rất nhiều điều đáng sợ, đến giờ ta không biết ngươi có thật hay không. Tô Anh nghe vậy, không khỏi bàng hoàng. Ác mộng gì? Mơ thấy quỷ, một lũ quỷ đáng sợ muốn giết ta. Nói xong, Tô Viễn bước vào phòng khách, cầm lấy một chiếc cốc, uống ừng ực cốc nước lớn. Lúc này, Tô Anh chậm chậm tiến đến, nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ. Ngươi có phải đã xem quá nhiều phim kinh dị không? Ngươi thấy ta giống như người thích xem phim kinh dị không? Không giống, ngươi chỉ thích xem đủ loại tài liệu học tập. Nói rồi, trên mặt Tô Anh hiện lên một chút vẻ khinh thường, ngay lập tức khiến Tô Viễn bị sặc đến mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói. Khụ khụ khụ, ngươi làm sao mà không được ta cho phép lại đi mở trộm máy tính của ta? Cái gì gọi là máy tính của ngươi? Rõ ràng là hai ta cùng dùng. Ta thấy ngươi xem nhiều tài liệu học, cả ngày chỉ nghĩ đến những thứ không lành mạnh, thành ra tinh thần hoảng hốt. Tô Anh khinh thường nói, thực ra Tô Viễn xem những thứ đó nàng có thể hiểu được, dù sao cũng lớn tuổi rồi, lại không có đối tưởng, người lại lười biếng, hơn nữa còn không thích ra ngoài. Kiểu người như thế này có thể tìm bạn gái mới là lại thế, nhưng khi nàng tình cờ thấy trong máy tính của Tô Viễn những tài liệu học tập đó, nhất là về ca ca muội muội, cảm giác kinh dị trong chốc lát cũng làm nàng lạnh gáy. May là sau khi âm thầm quan sát, phát hiện Tô Viễn không phải là người có sở thích đặc biệt đó, mà những tài liệu chỉ tiện thể lưu trữ, lúc này nàng mới yên tâm. Nếu không, thấy Tô Viễn thì đã sớm trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Hồ ngôn bậy bại cái gì gọi là không lành mạnh, đây chỉ là tài liệu học tập, mà ta là người yêu thích nghiên cứu sinh học, làm sao có thể đường đột bôi xấu nhân cách người khác. Dù Tô Viễn có biện minh thế nào, Tô Anh vẫn giữ vẻ khinh thường, sau đó duy chỉ ánh mắt khinh bỉ, chậm rãi lui về phòng mình. Khóe miệng Tô Viễn giật một cái, cũng không biết nói gì cho phải. Đối với một người trưởng thành mà nói, bí mật bị người khác phát hiện, không còn nghi ngờ gì là điều đáng xấu hổ nhất, nhưng không còn cách nào, mặt này đành phải chịu mất thôi. Thở dài, khi Tô Viễn lắc đầu, dự định trở lại phòng mình, đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên, TV trong phòng khách sột soạt phát ra tiếng, hiện lên một loạt hình ảnh trắng đen. Tô Viễn ngẩn người, rồi nhìn quanh một chút, xung quanh cũng không có ai, phụ mẫu và em gái anh cũng không thể mở TV vì cửa phòng họ đã đóng chặt. Trò đùa à? Vẫn mang theo nghi ngờ, Tô Viễn tiến lên trước, trực tiếp tắt TV. Đồng thời, để tránh trò đùa, anh nhổ phích cắm điện, lúc này mới yên tâm đi về phía phòng. Nhưng khi đến cửa phòng, đột nhiên, âm thanh sàn sạt phía sau lưng lại vang lên lần nữa. Ô, Tô Viễn quay đầu lại ngay lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh dị. TV mà Tô Viễn vừa tắt đi lại tự mở lên lần nữa. Phải biết rằng vừa rồi anh đã nhổ phích cắm, tức là cúp điện hoàn toàn. Lần này trên TV không còn là hình ảnh bông tuyết trắng đen, mà ngược lại hiện ra hình ảnh mới Ban đầu, hình ảnh là một vòng tròn hiện ra trên màn hình bông. Tuyết trắng đen, nhưng phần ở giữa đen kịt, như là một cái lỗ đen. Trong vòng tròn trắng, từ góc nhìn của Tô Viễn, nó giống một con mắt. Ngay sau đó, hình ảnh đột ngột biến đổi, thành một mặt nước. Bốc lên không ngừng, nước không trong suốt mà dị thường đỏ, như bị máu nhuộm dần. Trong lúc không hay biết, Tô Viễn như bị hút hôn, chậm rãi tiến. Vào phòng khách, ngồi xuống trước tivi, mắt không rời khỏi màn. Hình, một giây sau, trên màn hình lại thay đổi, hiện ra những hình ảnh. Kỳ lạ, ghế được phác họa như vẽ, bóng dài kéo lê trên mặt đất. Người phụ nữ chải tóc đối diện tấm gương, máu chảy thành dòng. Người đàn ông không biểu cảm ngó xuống từ cửa sổ lầu 2. Những đồng cỏ xanh bên bờ biển vô tận, ruột liên tục tuôn ra từ miệng, cây cối cháy, ngón tay bị định xuyên qua, giỏi bọ nhúc. Nhích không ngừng, người chìm trong nước kêu gào, một con rết. Khổng lồ bò ra từ dưới bàn, chớp mắt rồi biến mất, đoạn chỉ nhấc lên trong hộp, và con ngựa chết nổi trên mặt biển. Những hình ảnh quỷ dị xuất hiện trên TV, Tô Viễn dán mắt vào. Màn hình mà không hiểu sao mình lại nhìn những thứ kinh dị và đáng sợ này, nhưng trong đầu như có một giọng nói thì thầm, bảo anh phải nhìn hết tất cả, cho đến khi hình ảnh cuối cùng trên TV dừng lại ở một cái giếng, màn hình quay về màu đen tối. Lúc này, Tô Viễn mới thở phào nhẹ nhõm và rời mắt khỏi màn. Hình ảnh trước mắt tạo cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như đã từng thấy ở đâu đó, không đúng, là một việc giống như đã từng trải qua. Một loại cảm giác như đã lâu bị lãng quên trỗi dậy trong lòng. Ta rốt cuộc đã quên cái gì? Giống như là một chuyện rất quan trọng. Phải nhớ ra, nhất định phải nhớ ra ngay lập tức. Đinh linh linh, đột nhiên, điện thoại trong phòng khách đột ngột kêu. Muộn như vậy, ai gọi? Điện thoại tới, mang theo thắc mắc, Tô Viễn bước tới, nhấc điện. Thoại nghe, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên từ đầu dây. Bên kia, rét ngày, cách chương.